Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 46, góc truyện audio.com. Editor, Ngưng Sương. Trời đã tối, Tiền Lộ đợi ở bên ngoài Hứa phủ đã lâu, không thấy Trương Mông đi ra, đang buồn bực liền nhìn thấy một nam tử mặc y phục màu tím đi ra. Tiền bộ khoái, Trương bộ khoái đêm nay không trở về phủ nha môn, ngươi đi về trước đi. Tử y nam tử nói. Tiền Lộ ngẩn ra kinh ngạc nói. Nàng không về ư? Nàng do dự nói, là công tử nhà ngươi không cho nàng trở về, hay là Hứa Lục Trà đã xảy ra chuyện gì? Nàng không biết tình huống của Hứa Lục Trà như thế nào, Trung đại nhân cho người lại đây bắt Trương Mông trở về. Nàng lo lắng chuyện của Hứa Lục Trà, liền xung phong nhận việc đi tìm Trương Mông. Nàng là bộ khoái giữ cửa nha môn, vẫn luôn nhìn hắn chờ Trương Mông ở trước cửa, cũng tận mắt thấy thân thể của hắn dần dần trở nên suy yếu, cuối cùng hấp hối. Nói thật, nàng không hy vọng Hứa Lục Trà vì chuyện này mà chết đi. Tình huống công tử nhà ngươi như thế nào rồi? Tiền Lộ do dự hết lần này đến lần khác, vẫn là đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Công tử đã tỉnh, đang cùng Trương Bộ Khoái nói chuyện. Hắn hy vọng Trương Bộ Khoái ở lại bồi hắn. Tử y nói, lúc Tử y nói lời này, sắc mặt có chút không được tự nhiên, hắn hướng Tiền Lộ hành lễ, liền xoay người lại. Sau khi công tử tỉnh lại, vẫn luôn không chịu rời khỏi Trương Bộ Khoái. Tử y chưa bao giờ thấy qua công tử ôn nhu bám người như thế, giống như kẹo mạch nha, dính ở Trương Bộ Khoái trên người kéo cũng kéo không xong. Tử y vẫn luôn đứng ở phía sau xem bộ dáng bám người của công tử, da mặt cũng nhịn không được thay công tử hồng. Tiền Bộ Khoái ở bên ngoài chờ Trương Bộ Khoái, Tử y mở miệng nghĩ thúc giục Trương Bộ Khoái về phủ nha môn, nhưng là công tử thỉnh thoảng hướng hắn ném vài lần ánh mắt uy hiếp hắn cút ra ngoài, đừng ở đây trướng mắt. Tử y cuối cùng không có thúc giục Trương Bộ Khoái hồi phủ nha môn, mà là ra ngoài nhường Tiền Bộ Khoái đi về trước. Tử y đi trở về sân nhỏ, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, không được tự nhiên dừng lại bước chân. Hắn ở bên cạnh bàn đá ngồi vào chỗ của mình, nhàm chán mở hộp cờ tự mình đánh cờ với mình giải buồn. Chỉ cần công tử vui vẻ là được rồi. Nói thật, trước khi Trương Bộ Khoái đến, công tử vẫn đang hấp hối. Trương Bộ Khoái vừa đến, công tử mặc dù vẫn là suy yếu, nhưng tinh thần lại tốt lên rất nhiều. Quả nhiên chỉ có Trương Bộ Khoái mới chữa được bệnh của công tử. Hứa công tử, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt thân thể. Trương Mông dương mắt nhìn thoáng qua Hứa Lục Trà, thấy hắn mệt đến mắt đều muốn khép lại nhưng vẫn cường chống mi mắt, nửa khép hờ chăm chú nhìn nàng không buông, hắn lông mi nồng đậm thon dài tựa như cánh bướm giống nhau khẽ rung động. Trương Mông hơi có chút không được tự nhiên dãy dãy bị hắn nắm chặt tay. Khụ, bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, ta cũng nên trở về phủ nha môn. Kể từ khi Hứa Lục Trà tỉnh lại, liền nắm nàng tay, như thế nào cũng không chịu buông ra, Trương Mông cảm thấy cổ tay đã bắt đầu tê dại. Hứa Lục Trà thấy nàng muốn tránh thoát hắn tay, liền tăng thêm lực đạo, đem Trương Mông tay siết thật chặt, hắn thanh âm có chút ít khàn khàn. Đêm nay ở lại theo giúp ta. Nói xong lời này, hắn tái nhợt mặt nổi lên đỏ ửng. Hắn lời nói có chút ý không tự trọng, giống như là muốn cầu hoan với nàng vậy. Mặc dù lúc hắn không khống chế được tâm trạng, đã làm những chuyện càng thêm xấu hổ đối nàng, nhưng... Góc truyện audio.com, lúc hắn thanh tỉnh, hắn vẫn là cảm thấy ngượng ngùng. Nàng không ở bên người ta sẽ sợ, Hứa Lục Trà bổ sung, Trương Mông muốn cự tuyệt, Hứa Lục Trà lại dãy dụa đứng lên, thanh âm suy yếu nói. Nếu nàng muốn về phủ nha môn, ta liền đi theo nàng trở về. Chỉ cần ở bên người nàng, hắn tâm mới có thể an ổn. Hắn mới tin lần này không phải là hắn đang nằm mơ, Trương Mông thực sự tiếp nhận hắn. Trương Mông thật sự muốn cưới hắn. Hắn sợ Trương Mông một khi rời đi, hắn mộng đẹp liền tỉnh, chờ đợi hắn là vô tận tuyệt vọng. Hứa công tử, người đừng đứng dậy, Trương Mông nhanh chóng đè lại bả vai hắn, nhường hắn nằm xuống, nàng bất đắc dĩ nói. Hứa công tử, hiện thời chúng ta còn không thành thân, ta ở lại đây tựa hồ có chút ít không ổn. Hứa Lục Trà vội la lên. Có gì không ổn, ta đã muốn là người của nàng, nàng nếu để ý chúng ta bây giờ liền thành hôn. Lời này nói được hơi nhanh làm hắn kịch liệt ho khan. Trương Mông nghe được hắn lời nói, bất đắc dĩ cùng lúng túng, nhưng thấy hắn ho khan, lúng túng tâm tình toàn bộ biến thành đối hắn lo lắng, nàng nhẹ vỗ hắn lưng, giúp hắn thuận khí. Hứa Lục Trà ho đến đôi mắt đẹp đầy nước mắt, hắn suy yếu thở phì phò. Trương Mông, đừng rời khỏi ta không cho nàng rời đi. Trương Mông vừa muốn nói chuyện, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Tử y lo lắng thanh âm vang lên. Công tử tại sao lại ho khan? Hứa Lục Trà ho khan còn chưa ngừng, vẫn suy yếu thở không nổi, nhưng đối mặt người quấy rầy hắn cùng Trương Mông ngọt ngào. Hắn mắt đẹp nhu hòa nhìn hướng Tử y thời điểm trong nháy mắt âm lạnh như băng, hàn băng ngưng tụ thành nhãn đao phóng về phía Tử y. Tử Y sắc mặt cứng đờ, nhanh chóng lui về phía sau đóng cửa lại. Trương Mông không có chú ý tới Hứa Lục Trà vẻ mặt nàng gặp Tử Y sắc mặt cứng ngắc lui ra ngoài, có chút ít nghi hoặc lại không nghĩ nhiều, quay đầu lại khó xử nói với Hứa Lục Trà. Nhưng nếu ta ở lại đây, bị người khác biết Hứa công tử danh tiếng. Vừa nói xong, nàng đột nhiên ý thức được Hứa Lục Trà danh tiếng sớm hỏng, mà bây giờ nàng còn nói với hắn danh tiếng hai chữ này, không phải là đang châm chọc hắn sao? Trương Mông bất an nhìn Hứa Lục Trà mặt, Hứa Lục Trà tinh xảo gương mặt tuấn tú tái nhợt như giấy, yếu ớt phảng phất giống bọt biển vừa đụng liền vỡ. Nhưng mắt hắn ôn nhu nhìn nàng, trong mắt là mãnh liệt nhu tình mật ý cùng gần như điên cuồng cố chấp, hắn đè nén giọng nói, thấp giọng nói. Chỉ cần có nàng liền đủ, cái khác ta không quan tâm. Cho dù là hắn theo đuổi vài chục năm quyền thế tiền tài, danh tiếng cũng không sánh bằng Trương Mông một phần vạn tình cảm. Chỉ cần Trương Mông ở bên cạnh hắn, hắn cái gì đều không cần. Hoặc là nói chỉ cần được Trương Mông một chút thương tiếc cùng quan tâm, hắn đều nguyện ý đem mình vùi xuống bùn đất. Trương Mông cuối cùng đồng ý ở lại Hứa phủ bồi Hứa Lục Trà. Đêm dần khuya, Hứa Lục Trà nắm chặt Trương Mông tay, vẫn là không chịu đi ngủ. Tình trạng sức khỏe của hắn quá kém, Trương Mông sợ thân thể hắn sẽ xảy ra vấn đề, liền mềm thanh dụ hắn đi ngủ. Hứa công tử ta sẽ luôn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng cố gắng thức. Biết rõ Hứa Lục Trà để ý nàng, nàng lại bồi thêm một câu. Người nếu không lại yêu quý thân thể của mình, vẫn không khỏe, hôn sự của ta và ngươi sẽ kéo dài mãi không thành thân được. Hứa Lục Trà vừa tỉnh liền luôn nhắc đến ngày thích hợp để. Cocchuyenaudio.com thành thân, còn nhường Tử Y cầm hoàng lịch cho hắn xem. Về buổi tiệc thành thân, hắn lại suy nghĩ, muốn mời người nào, bàn tiệc cần làm bao nhiêu bàn, muốn dùng mấy người nâng kiệu hoa. Trương Mông khi đó nghe được sợ hết hồn hết vía, nàng khi đó mới ý thức tới nàng muốn kết hôn là một phú gia công tử, nàng không quyền không thế, là một bộ khoái nghèo, xính lễ tốt chút nàng đều không có, nàng căn bản không cưới nổi Hứa Lục Trà. Nàng lắp bắp nói, ta không có xính lễ, ta rất nghèo, ta còn thiếu Trung đại nhân tiền. Nàng chưa bao giờ cảm giác mình mất mặt như thế. Hứa Lục Trà ôn nhu nói, ta không cần xính lễ, nợ của nàng ta trả. Cưới ta, nàng sẽ không còn nghèo nữa, hôn sự nàng cũng không cần lo lắng, mọi chuyện giao cho ta là được rồi. Trương Mông khi đó nghe được lời hắn nói, cũng nhịn không được vì hắn chua xót. Nam tử ở nữ tôn quốc nào mà không muốn thê chủ cho mình xính lễ long trọng một chút, cho mình một buổi lễ thành thân xa hoa một chút. Nhưng hắn vì gả cho nàng, mọi chuyện đều chính mình tự xử lý. Trương Mông trong lòng có chút ít xúc động, nàng nhịn không được khẽ vuốt Hứa Lục Trà mặt ôn nhu nói. Gả cho ta người như vậy, ngươi không thấy ủy khuất sao? Hứa Lục Trà khi đó trả lời là đem gò má nhẹ nhàng cọ sát nàng tay, nhẹ giọng nói. Cho nên nàng nhất định phải đối với ta thật tốt. Hứa Lục Trà thật để ý nàng, từ chuyện hắn nghiêm túc vì bọn họ kế hoạch tương lai, nàng liền có thể thấy được. Cho nên biện pháp tốt nhất để khuyên hắn nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt thân thể là lấy chuyện thành thân ra uy hiếp hắn. Trương Mông xem Hứa Lục Trà mỹ mâu nhu hòa, thanh âm cường ngạnh mở miệng nói. Hứa công tử, ngươi thân thể nếu là vẫn không tốt, vậy ta cũng không dám cùng ngươi thành thân. Hứa Lục Trà nghe được Trương Mông lời nói, bất an chừng to mắt vội la lên. Nàng nếu dám không cần ta, ta liền, ta đương nhiên cần ngươi. Trương Mông ngắt lời hắn, thanh âm có chút ít mềm nhũn, bất quá ngươi thân thể kém như thế, làm sao cùng ta thành thân được đây? Hứa Lục Trà ngẩn ra, không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt tuấn tú khẽ đỏ hồng, hắn đôi mắt ôn nhu nhìn Trương Mông đôi mắt bên trong tình ý tựa như vô số sợi tơ rậm rạp chằng chịt đem Trương Mông cuốn lấy. Một lát sau, hắn mới mở miệng, ta sẽ bồi dưỡng sức khỏe hảo, ngươi không cần phải lo lắng. Hứa Lục Trà cuối cùng chịu nhắm mắt ngủ, bất quá hắn không cho phép Trương Mông rời đi hắn một bước. Hắn cường điệu, hắn ngày mai tỉnh lại nhất định muốn gặp đến Trương Mông. Trương Mông đáp ứng hắn. Hứa Lục Trà nhắm mắt lại, qua một hồi lâu, hắn đột nhiên kéo nàng tay, ở trên mu bàn tay nàng hôn một cái. Nàng nếu là mệt liền lên giường cùng ta ngủ đi. Hứa Lục Trà vẫn nhắm hai mắt lại, không dám mở mắt ra xem Trương Mông, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo đỏ bừng. Quá không thận trọng, hắn nghĩ, bất quá chỉ cần là đối mặt nàng, hắn lúc nào cũng là sẽ nhịn không được vứt bỏ lễ nghĩa liêm sĩ, nhiệt tình đánh về phía nàng. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nghe được Trương Mông thấp giọng ừ một tiếng, Hứa Lục Trà trái tim hung hăng đạp mạnh một cái. Ngày thứ hai, mặt trời cao lên cao, ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào, Hứa Lục Trà mới ung dung tỉnh lại. Qua một đêm nghỉ ngơi, hắn tinh thần tốt lên rất nhiều. Có lẽ là bỏ xuống ưu sầu tâm tình thoải mái, có lẽ là có Trương Mông bồi ở bên cạnh hắn, hắn cảm thấy hạnh phúc an tâm giấc. Góc truyện audio.com, ngủ này là giấc ngủ tốt nhất trong mấy ngày qua, một đêm không mộng cho đến khi hừng đông. Tỉnh lại trước tiên, Hứa Lục Trà liền là nắm chặt Trương mông tay, chỉ là hắn tay dùng lực nắm chặt lại cầm không tới gì cả. Hắn kinh hãi, cả người phảng phất bị một chậu nước lạnh dội từ đầu tới chân, tay chân lạnh buốt. Hắn cảm thấy chính mình đầu óc ong một cái, đầu không không, thất thanh kêu tên Trương mông. Hắn liền giày cũng không có mang, liền dạng này chân trần chạy ra gian phòng, phát điên giống nhau, tìm kiếm Trương mông thân ảnh. Cho đến khi nhìn thấy Trương mông bưng nước xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, toàn thân vô lực ngã xuống. Hắn thân thể còn không có hảo, toàn thân vô lực cơ hồ liền đường cũng đi không được. Nhưng là khi hắn phát hiện Trương mông không thấy, hắn cũng không biết lấy khí lực ở đâu ra chống đỡ hắn chạy ra khỏi phòng khắp nơi tìm Trương mông. Trương mông gặp Hứa Lục Trà quần áo không chỉnh tề chạy ra, còn té ngã trên đất, nhanh chóng thả chậu nước trong tay ra, bước nhanh đi lên trước đỡ dậy Hứa Lục Trà. Hứa công tử, ngươi không sao chứ, ngươi bệnh còn chưa hết, chạy ra làm cái gì? Trương mông lời còn chưa dứt, liền bị người trước mặt gắt gao ôm, hắn thân thể còn ở bất an run rẩy. Trương mông, đừng rời khỏi ta. Hắn thanh âm run rẩy. Ta cho rằng chuyện phát sinh ngày hôm qua chỉ là ta mơ thấy, ta cho rằng ta lại trở về những ngày trước đây, ta sợ ngươi không cần ta nữa. May mắn ngươi còn ở đây. Cách Trương,